Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 mê khóa chân ý, cầu tam giang phiếu, PS, cảm ơn Dark Star, thiên vận mệnh chú định, Doraemon Pháp Sư đánh thưởng, hạ cuối tuần cương đầy, đổi mới chỉ biết nhiều không phải ít, cầu tam giang cùng cất chứa, đề cử duy trì, tam giang chỉ kém một chút đã bị đuổi theo. Làm ơn đại gia chương 90 từ từ, ta ở quan sát phương hướng, thiếu nữ Nana cũng không quay đầu lại ngồi xổm trên mặt đất lớn tiếng. Nói, này tòa đảo nhỏ không trung che kín mây đen. Ánh mặt trời căn bản thấu không xuống dưới, duy nhất phân rõ phương hướng cũng chỉ có phân biệt bùn đất. Từ bùn đất ẩm ướt đậu cùng một ít ngầm sâu mặt trên. Trải qua nghiêm mật phân tích liền có thể phân biệt phương hướng, mau tới, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Lúc này cũng không phải là Nana hẳn là ghen thời điểm mơ siêu, nha. Tới, thiếu nữ Nana dầu dĩ không vui đứng dậy chậm rãi đã đi tới, nàng ngủ rồi. Ta công đạo ngươi một chút sự tình, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Hách Mẫn đối ta địch ý rất sâu, nhưng là đối với ngươi lại không có nhiều ít địch ý. Ta yêu cầu ngươi đem nàng biến thành người một nhà lấy được tín nhiệm tan dã nàng ý chí. Ngươi hẳn là biết ta nói chính là có ý tứ gì. Cái này quan trọng nhiệm vụ liền giao cho ngươi, thiếu nữ Nana che lại cái miệng nhỏ. Nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu luôn mãi xác nhận vui vẻ gật gật đầu, chức nghiệp già. Trường kỳ ở vào sinh tử chi gian, thời gian lâu rồi sẽ làm cho cảm xúc thất thường đọng lại quá nhiều áp lực. Lúc này đều sẽ lựa chọn đủ loại phát tiết phương pháp. Hút thuốc, uống rượu, thích giết chóc cùng quan trọng nhất nữ nhân. Không hề nghi ngờ là phóng thích áp lực tốt nhất phương pháp, nếu là nam nhân đương nhiên sẽ làm như. Vậy, nhưng là nữ tính chức nghiệp giả liền không giống nhau. Thuốc lá và rượu cũng không phải sở hữu nữ tính đều có thể tiếp thu. Đến nỗi tìm một đám nam sủng. Này cũng chỉ có số rất ít nữ cường giả sẽ lựa chọn làm như vậy. Đại đa số còn cố kỵ chính mình thanh danh càng quá không được trong lòng kia một quan, nếu không tìm. Nam sủng, tốt nhất phát tiết áp lực biện pháp tự nhiên chính là tìm một cái tỉ muội tổ hợp thành kéo kéo, bách. Khoa toàn thư chung từng có thống kê, nhiều đạt 60% độc thân nữ tính chức nghiệp giả sẽ đi lên con đường này. Đối với điểm này nam tính chức nghiệp giả thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc cứ như vậy bọn họ không cần lo lắng thời gian dài mang lên lục u mũ thiếu nữ Nana oai. Đầu nhỏ suy nghĩ nửa ngày. Xác định chính mình không có lý giải sai ý tứ, Nguyên Tiêu hy vọng nàng cùng Hách Mẫn kết thành kéo. Kéo, đem cái này cốt truyện dân bản xứ biến thành một loại khác loại người một nhà, vì cái gì chính? Ngươi không đi, thiếu nữ Nana mặt đỏ nói. Nàng tin tưởng lúc này suy yếu Hách Mẫn vô pháp cự tuyệt Nguyên Tiêu, bởi vì nàng cưu hận. Ta, Nguyên Tiêu nói không chút do dự, theo sau trần chờ nói. Mặt khác một chút, nếu là đã từng ta nhất định sẽ lựa chọn nhất ti tiện phương thức. Nhưng là ta đã từng nhìn một cái phi thường yêu ta nữ nhân từ ta chung kết nàng tánh mạng. Từ lúc ấy bắt đầu. Ta sinh mệnh tựa hồ nhiều một chút điểm mấu chốt, ta có thể tính kế bất luận cái gì sự tình, nhưng là ít nhất ta không nghĩ ở cảm tình thượng giở trò bịp bợm. Này sẽ làm ta phi thường không thoải mái, ta hiểu được thiếu nữ Nana vui vẻ cười nói. Nàng nghe được ra tới Nguyên Tiêu nói chính là thiệt tình lời nói, không đùa bỡn cảm tình. Đó chính là nói đúng nàng cảm tình là thật sự, không có gì so điểm này càng quan trọng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu nữ Nana bắt đầu cân nhắc như thế nào bắt được Hách Mẫn tâm. Loại chuyện này chẳng sợ nàng có ma quỷ huyết mạch, đầu một hồi thực hành cũng yêu cầu hào hào cân nhắc một chút. Nguyên Tiêu bước nhanh đi vào Nana dưới mặt đất đào ra hố đất bên cạnh ngồi xổm xuống, so với Nana. Hắn siêu não tính toán lực càng cường, này một tháng bọn họ bị không gian rời đi mấy trăm lần. Trong đó có mấy lần đều là về tới cùng cái địa phương. Nếu tìm không thấy không gian rời đi quy luật căn bản đừng nghĩ tiến vào không gian mê khóa bên. Trong một tháng, bọn họ trước sau đều còn ở nhất bên ngoài chuyển động này liền giống như đã từng địa cầu thực nổi. danh điện ảnh dị thứ nguyên sát trận. Bọn họ hiện tại liền ở một cái không ngừng biến hóa song song không gian mê cung, đinh. Siêu não tổng cộng ký lục 561 cái truyền tống điểm. Trong đó bất đồng thực vật 1312 loại. Bất đồng thổ nhưỡng 17 loại. Các loại nham thạch 321 loại. Các loại vi sinh vật 92.128 loại. Hướng gió thay đổi 15 thứ. Nhiệt độ không khí cố định 21 độ. Tư liệu phân tích chung. Nguyên Tiêu yên lặng chờ. Nhiều như vậy loại vật chất xuất hiện ở đảo nhỏ bên ngoài tuyệt đối là cố ý bố trí thành như. Vậy, phân tích kết thúc. Kết hợp Ni Khả Lạc Mai luyện kim thuật sư thân phận. Trước mắt mới thôi sở hữu vật chất có thể chế tạo ra một loại tên là đất sét con rối linh giai con. Rối, này con rối tương đương với luyện kim thuật sư học đồ giai món đồ chơi. Cụ thể chế tạo phương pháp tư liệu triển khai. Nguyên Tiêu nhìn kỹ xong chế độ sở hữu tạo bước đi. Nắm lên đống lửa biên một cái túi tiền đem bên trong đồ vật đổ ra tới, không lớn túi tiền. Bởi vì có duỗi chú duyên cớ lại thu nạp rất nhiều đồ vật. Có bùn đất thực vật cùng hòn đá. Sớm tại phát hiện các loại bất đồng giống loài xuất hiện số lượng quá nhiều thời điểm. Hắn liền trước tiên nhặt một bộ phận tạm gác lại sử dụng sau này, ở ma pháp kỹ lưỡng nắn hình hạ. Thực mau một cái nhiều loại bùn đất cùng nham thạch hỗn hợp hình người con rối bịa đặt ra tới tiếp. Theo chính là quan trọng nhất phụ linh. Thông qua các loại thực vật chế tạo ra có được phụ linh hiệu quả phụ ma dịch. Này đối hắn một cái siêu ma dược tề sư tới nói lại đơn giản bất quá. Bất quá một lát đã phối trí kết thúc bắt đầu cuối cùng phụ ma 99 cái loa toàn thủy tích. Thu nhỏ lại đến lốm đốm lớn nhỏ giống như tinh vi khắc đao chui vào con rối bên trong. Từng điều ma pháp hoa văn cùng ma lực thiết điểm sôi nổi từ loa toàn thủy tích sáng lập ra tới. Ở siêu não khống chế hạ dẫn đường phụ ma dịch quán chú đi vào cùng con rối dung hợp. Bất quá một lát một cái món đồ chơi tính chất đất sét con rối chế tạo kết thúc đất sét con rối bát. Đầu hoạt động tay chân trong nháy mắt, Nguyên Tiêu trong giây lát truyền lại cấp thiếu nữ Nana một cái tinh thần ý niệm ở siêu đeo sau. Truyền tống dao động hiện lên Nguyên Tiêu biến mất không thấy thiếu nữ Nana khóc không ra nước mắt. Nhìn bên cạnh Hách Mẫn. Nàng hiện tại không chỉ có yêu cầu chính mình chế tạo một cái đất sét con rối, còn cần dạy dỗ Hách Mẫn chế tạo một cái. Hai người cùng nhau thông qua nhất bên ngoài không gian mê khóa mới được truyền tống kết thúc trong. Nháy mắt, 100 mét lớn nhỏ ngầm không gian chung đứng ở cách đó không xa con rối dọa người nhảy dựng nguyên. Tiêu nhìn kỹ, đây là một cái bị giam cầm ở ma pháp trận chung dung nham con rối. Thuộc về nhất giai con rối, chuyên môn dùng cho lẻn vào núi lửa dung nham chung vớt các loại chân quý ma pháp tài liệu. Ở nhất giai con rối chung chế tác khó khăn rất cao, ma pháp trận quang mang bắt đầu ảm đạm. Nguyên Tiêu hơi kinh hãi móc ra thủy gỗ đàn ma trượng 99 cái loa toàn thủy tích huyền phù trong. Người trước, theo ma pháp trận biến mất trong nháy mắt. Loa toàn thủy tích trực tiếp phá không hiện lên mệnh trung dung nham con rối chân trái. Thủy nguyên tố bản thân khắc chế hỏa nguyên tố. Dung nham con rối cấp thấp bản năng trí tuệ càng không thể có thể né tránh, răng rác. Một trận vỡ vụ tiếng vang lên. Dung nham con rối chân trái một cái chống đỡ điểm bị loa toàn thủy tích phá hư, mất đi tốc độ. Dung nham con rối cũng chỉ là một cái di động thong thả bia ngắm mà thôi, 2 phút sau. Dung nham con rối tứ chi cùng đầu tất cả cùng thân thể phân ra. Nhưng là lúc này dung nham con rối là nguy hiểm nhất. Bởi vì loại đồ vật này công kích tính không cường, đừng ở dung nham hạ gặp được nguy hiểm thời điểm duy nhất công kích thủ đoạn chính là tự bạo oanh. Mãnh liệt ngọn lửa nổ mạnh khai, Nguyên Tiêu trước tiên khởi động thủy linh cương khí. Cương khí cùng ngọn lửa không ngừng va chạm đem thương tổn độ lệch gấp 10 lần với thông thường. Luyện thể thuật lực phòng ngự, rốt cuộc vào lúc này giờ phút này phát huy tác dụng. Nếu không có thủy linh cương khí hắn chỉ có thể dùng đối công phương pháp cắt giảm nổ mạnh uy lực. Đến nỗi thế giới này ma chú, về điểm này phòng ngự tính năng thật sự thảm không nỡ nhìn. Hết chương.